Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng là, làm như vậy không thể nghi ngờ cũng ở hung hăng đánh Thái tử mặt, làm ở đây người đều biết, nàng cùng Sở Diệu đều không đem Thái tử để vào mắt. Nàng thanh danh sớm tại Liễu gia ác ý truyền bá hạ trở nên thừa không có mấy, thời Phù Hân trong mắt chuyển động, liền mỉm cười tiếp nhận rồi Sở Diệu mời, làm phiền Diệu Tam công tử, quả nhiên nhìn cộng đồng đánh một phen dù, sóng vai trời đi Sở Diệu cùng thời Phù Hân, Thái tử vẫn luôn đạm nhiên sắc mặt cuối cùng banh không được âm trầm đi xuống. Đối với thời Phù Hân, hắn liền ở đêm này cho rằng là chính mình nữ nhân. Hiện giờ nhìn đến thời Phù Hân công nhiên đi theo Sở Diệu rời đi, hắn lập tức có loại bị đeo nón xanh khuất nhục. Thái tử hung ác nham hiểm nhìn không chút nào đem hắn để vào mắt Sở Diệu, trong mắt sát ý kích động. Từ Vinh quận vương tiến cung góp lời làm Sở Diệu cưới Bắc Yến công chúa sau, Sở Diệu liền bắt đầu không chút nào che giấu đối hắn cái này thái tử bất kính lên, đối hắn, đối vi gia, các loại tìm tra. Lần này hắn mang theo thái tử phi đi núi Phổ Đà, trên danh nghĩa là vì cho thái hậu thỉnh an, trên thực tế lại là vì cùng một ít dựa vào hắn quan viên địa phương gặp mặt. Đáng tiếc, Sở Diệu vẫn luôn đi theo, làm hắn bạch bạch sai mất lần này cùng bọn quan viên gặp mặt mật đàm cơ hội. Sở Diệu so với hắn tưởng tượng nếu không dễ đối phó, để cho hắn lo lắng chính là, Vinh quận vương thỉnh chỉ làm Sở Diệu cưới Bắc Yến công chúa đã qua đi hảo chút thiên. Nhưng phụ hoàng bên kia lại chậm chạp không có đáp lại, hắn cũng biết phụ hoàng chưa chắc sẽ tiếp thu cái này kiến nghị, Vinh quận vương phủ Sở Chiêu có thể hay không tiếp quản giám sát tư hắn không thèm để ý, hắn để ý chỉ là đem Sở Diệu từ giám sát tư chỉ huy vị trí thượng kéo xuống tới, cho nên, hắn mới có thể tính cả không nghĩ cưới Bắc Yến công chúa mấy cái hoàng đệ, cùng với bọn họ sau lưng cung phi, quan viên, thường thường phụ hoàng bên tai đề nghị. Sớm liền tản ra Sở Diệu muốn cưới Bắc Yến công chúa lời đồn, chính là vì bức bách phụ hoàng không thể không đồng ý việc này, chính là nhiều thế này thiên đi qua, kết quả cũng không như hắn mong muốn. Sở Diệu hiện tại trưởng quản giám sát tư, mặc dù thấy được thái tử xanh mét mặt, ở đây người cũng không dám giúp này trách cứ Sở Diệu. Vì thế, ở mọi người nhìn theo hạ thời Phù Hân cùng Sở Diệu từ bước hướng tới khán đài sau đi đến, dọc theo đường đi, Sở Diệu cùng thời Phù Hân cũng chưa nói chuyện. Sở Diệu ở hồi tưởng hắn cùng thời Phù Hân nhận thức trải qua, thời Phù Hân tắt bất động thanh sắc trộn ngắm Sở Diệu, hai người đều có chút trầm mặc, thật sự là không có gì lời nói hảo thuyết, mưa phùn tung bay, đơn bạc dù hạ, nam tử chậm rãi mà đi, cô nương gót sen sang sang, từ xa nhìn lại, thế nhưng tựa như họa trung cảnh như vậy tĩnh cùng tốt đẹp, thời Phù Hân nhìn đến ô che mưa hơn phân nửa đều ở nàng bên này, nàng một chút cũng chưa bị xối. Mà Sở Diệu vai trái thượng quần áo đều ướt đẫm, trong lòng hơi hơi có chút khác thường, trừ bỏ lần đầu tiên gặp mặt khi, nàng nện ở Sở Diệu trên người, cùng với ăn vạ ôm hắn đùi, nàng cùng hắn chưa bao giờ như thế gần gũi tiếp xúc quá. Sở Diệu không thể nghi ngờ là đẹp lại lớn lên ở thời Phù Hân thẩm mỹ thượng, giờ phút này hai người sóng vai đi tới, nhưng thật ra làm thời Phù Hân tìm được cơ hội đánh giá cẩn thận hắn một phen. Sở Diệu đắm chìm ở thời Phù Hân là bạch nguyệt quan khiếp sợ trung, vừa mới chủ động đứng ra cấp thời Phù Hân giải vây, là đánh tâm nhãn cảm thấy thái tử không xứng với bạch nguyệt quan, càng đừng nói muốn cho bạch nguyệt quan làm nhỏ, kia càng là vũ nhục. Ngươi, cái kia, mau đến đổ xe ngựa giờ địa phương, hai người đồng thời mở miệng, thời Phù Hân nhìn Sở Diệu, chờ hắn trước mở miệng, Sở Diệu mặt mặt, thái tử nếu là tưởng được đến thứ gì, là sẽ không thiện bãi cam hưu, ngươi. Tốt nhất vẫn là tiểu tâm chút, tuy rằng thời Lục vũ lực cao cường, nhưng chỉ cần nàng cùng thời gia muốn lại tiếp tục lưu tại kinh thành, phải dựa theo kinh thành quy củ tới hành sự. Kinh thành kỹ tính chính là quyền lực trật tự, không phải đánh đánh giết giết giang hồ. Thời Phù Hân không nghĩ tới Sở Diệu sẽ đối nàng nói này đó, phải biết rằng, nàng cùng Sở Diệu giao tình vẫn luôn chỉ giới hạn trong ích lợi lui tới. Thấy Sở Diệu lần này đối nàng thái độ không có dĩ vãng cao cao tại thượng. Thời Phù Hân trong lòng có chút khó hiểu, nhưng vẫn là cười đồng ý, đa tạ nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận, tuy rằng nàng không cảm thấy Sở Diệu chỉ là đơn thuần tưởng giúp nàng, nhưng hắn giúp nàng đánh thái tử mặt, này phân tình nàng vẫn là đến ghi nhớ. Tiểu Phương cùng lãnh ma ma đã mang theo mã phu đem xe ngựa kéo qua tới, thời Phù Hân liền nói, ta đây đi trước, ân, Sở Diệu nhìn theo Thời Phù Hân lên xe ngựa, cũng không có lập tức rời đi. Thời Phù Hân lên xe ngựa, chờ xe ngựa đi ra một khoảng cách, ma xui quỷ khiến xốc lên màn xe một góc, hướng tới phía sau nhìn lại, đương nhìn đến Sở Diệu bung dù lập với trong mưa nhìn bên này, tim đập có chút gia tốc. Bá, một tiếng, Thời Phù Hân buông xuống màn xe, có chút kích động lại có chút hoang mang. Sở Diệu gia hỏa này làm sao vậy? Như thế nào một bộ? Một bộ si nam diễn xuất, hắn nên không phải là thích thượng chính mình đi. Thời Phù Hân nghĩ đến này khả năng, mặt mày một loan, có chút đắc ý, nàng quả nhiên vẫn là quá ưu tú, liền Sở Diệu đều cấp hấp dẫn ở. Bất quá thực mau, Thời Phù Hân lại liễm đi ý cười. Ai, Sở Diệu là đóa lạn đào hoa a? Bất quá nghĩ đến chính mình trước mắt tình cảnh, Thời Phù Hân ánh mắt khẽ nhúc nhích, Công Tôn Minh bên kia nàng không nắm chắc nhất định lấy đến hạ, nhưng Sở Diệu lại là thật thật tại tại không sợ đắc tội thái tử. Cùng cấp thái tử làm tiểu so sánh với, lạn đào hoa giống như cũng không phải không được. Chương 329, đều không phải đệ nhất lựa chọn. Mã Cầu gặp qua sau thái tử coi trọng Thời Phù Hân, dục đem này nạp vào Đông Cung tin tức liền như vậy tản ra tới. Thái tử tính cái thứ gì thế nhưng vọng tưởng tỷ ngươi đi cho hắn làm tiểu, hắn có như vậy đại phúc khí sao, cũng không chụp cuối cùng chết như thế nào cũng không biết. Thời Định Hạo tức giận ở Lãm Nguyệt lâu rít gào, nhìn Thời Phù Hân, tỷ, muốn hay không, làm cái cắt cổ động tác. Thời Phù Hân tâm tình cũng không tốt, bất quá vẫn là lắc lắc đầu, thái tử là trữ quân, hắn muốn chết, hoàng thượng khẳng định sẽ hạ lệnh tra rõ, chẳng sợ chúng ta không lưu lại dấu vết, nhưng ngươi đừng quên. Hoàng gia thích nhất làm giận chó đánh mèo cùng liên lụy toàn bộ như vậy sự, giết người chỉ có thể nhất thời giải quyết phiền toái, chính là hậu hoạn cũng rất nhiều. Phía trước nàng trộn giáo huấn một chút Liễu Tổ Hưng, Liễu Tổ Hưng chỉ bằng suy đoán, đối nàng thực thi trả thù. Thái tử sau lưng có hoàng hậu, thái hậu, có phi gia, trừ phi đem những người này đều cấp giết, nếu không, thái tử vừa chết, nàng liền có khả năng bị những người này giận chó đánh mèo truy trách, giết người là cuối cùng lựa chọn. Không đến vạn bất đắc dĩ, nàng không nghĩ làm như vậy. Thời Định Hạo cũng biết thái tử không phải như vậy dễ giết, nôn nóng nói, tỷ, vậy ngươi làm sao bây giờ? Thời Phù Hân rủ mắt nghĩ nghĩ, nhìn Thời Định Hạo, Cửu Lang, hai ngày này ngươi tìm cơ hội tiếp xúc một chút Công Tôn Minh. Thời Định Hạo biết hắn tỷ coi trọng Công Tôn Minh, bất quá vẫn là lo lắng nói, Công Tôn Minh cùng hắn sau lưng Công Tôn gia, dám cùng thái tử đối nghịch sao? Thời Phù Hân, vậy đến xem ta cấp lợi thế có đủ hay không lớn. Dừng một chút, Khánh Dương công chúa hoạn có nghiêm trọng bệnh tim, nếu không được biết hữu hiệu trị liệu, là sống không được mấy năm. Từ lúc tìm được tin tức tới xem, Công Tôn Minh rất là hiếu thuận Khánh Dương công chúa. Nếu tin tức là thật, Công Tôn Minh hẳn là sẽ nguyện ý dùng chính mình hôn sự đổi lấy hắn mẫu thân khỏe mạnh. Thời Định Hạo nghe xong, sắc mặt khẽ buông lỏng, tỷ, ngươi chờ, ta đây liền đi gặp Công Tôn Minh. Đi rồi hai bước, lại ngừng lại, thấy đệ đệ do dự nhìn chính mình, Thời Phù Hân cho rằng hắn lo lắng Công Tôn Minh cự tuyệt, lập tức cười nói, không có việc gì, mặc dù Công Tôn Minh không đồng ý, chúng ta có thể tìm những người khác, kinh thành là cái kỹ tính ích lợi cân nhắc địa phương, đảng phái sang sát, chỉ cần có lợi thế, không lo tìm không thấy người hợp tác. Thời Định Hạo nhìn Thời Phù Hân, trong lòng tất cả đều là đối thái tử mắng, tỷ, ta như vậy trực tiếp tìm tới môn. Nếu là Công Tôn Minh đồng ý, vậy ngươi cùng hắn việc hôn nhân nhưng chính là một cọc giao dịch. Thời Phù Hân thấy đệ đệ lo lắng chính là cái này, lập tức cười, mặc kệ cùng ai thành thân, bản chất đều là một cọc giao dịch. Chỉ là, người khác là âm thầm định giá, mà ta lại đem bản giá trực tiếp đặt tới bên ngoài thượng. Thời Định Hạo ngực thực đổ, hắn tỷ tốt như vậy, rõ ràng đáng giá tốt nhất, Muộn Thanh nói, ta đã biết. Nói, liền mau chân rời đi. Chờ đệ đệ vừa đi, Thời Phù Hân đi đến bàn sau, lấy ra phía trước nàng chọn lựa ra tới hôn phu mặt đơn, do dự một hồi lâu, mới cầm lấy bút viết xuống Sở Diệu tên. Sở Diệu, người này lớn lên hảo, thân phận cũng đủ cao, chính là gia đình tình huống quá phức tạp. Tại đây phía trước, mặc dù nàng rất quy ký hắn bộ dạng, khá vậy chưa bao giờ động quá muốn đem này nạp vào hôn phu danh sách tâm tư, chính là... Có dũng khí cũng có năng lực cùng thái tử đối nghịch người thật không nhiều lắm, nàng không thể đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở Công Tôn Minh một người trên người, Sở Diệu là cái không tồi bị tuyển. Xu đăng tiểu thuyết võng, Thời Phù Hân hồi tưởng cùng Sở Diệu tiếp xúc, người này kiêu ngạo thả không muốn tạm chấp nhận, bằng không cũng sẽ không 23 không có thành thân. Hắn chọn lựa Đông Phương Vân Dung, Hạ Hầu Hoang Nhan những người này, không có chỗ nào mà không phải là hiển hách nhà cao cửa rộng khuê nữ, thả không phải ổn có bộ dạng cái loại này. Nàng muốn thật muốn gả cho hắn, làm hắn tiếp thu đồng ý, cũng không phải là kiện dễ dàng sự. Công lược Sở Diệu không dễ, Thời Phù Hân trước đem danh sách thu lên, một bên phân phó Tiểu Phương chuẩn bị ngựa xe, một bên Dịch Dung đổi nam trang, nàng muốn đi Triển Phủ. Giờ phút này, nàng có kiện nhu cầu cấp bách làm sự, chính là ngăn cản trong cung người trực tiếp cấp bá phủ hạ chỉ làm nàng nhập Đông Cung. Đại sư huynh, ta chính là Thiên Sơn Thần Y đệ tử đích truyền, thái tử cư nhiên muốn cho ta cho hắn làm tiểu, này quả thực là không đem chúng ta Thiên Sơn Thần Y một mạch để vào mắt, ngươi làm đại sư huynh nhưng đến vi sư muội lấy lại công đạo. Đại sư huynh, ngươi ngẫm lại, nếu là làm người biết ngươi sư muội cư nhiên là người khác thiếp thất, ngày sau ngươi thể diện hướng nơi nào gác a? Đại sư huynh, ngươi không phải không muốn giảo hợp Tiến hoàng tử đoạt đích trung sao? Nếu là ta cấp thái tử làm tiểu, ngươi chính là không muốn cũng sẽ bị người cho rằng là thái tử này phương người, sẽ có cuồn cuộn không ngừng phiền toái. Đại sư huynh, ngươi ở trước mặt hoàng thượng nói chuyện được. Thời Phù Hân nhập Triển phủ bất quá 15 phút thời gian, Triển phi liền thở phì phì ra phủ, lão nhân năm đó như thế nào liền thu như vậy cái phiền toái tinh. Lên xe ngựa, Triển phi vốn định trực tiếp vào cung, nhưng nghĩ nghĩ làm xa phu đi trước đại hoàng tử phủ, kia nha đầu lăn lộn hắn, hắn liền đi lăn lộn nàng đồ đệ đi. Đại hoàng tử phủ, đối với Triển phi đột nhiên đã đến, đại hoàng tử có chút kinh ngạc, mấy năm nay hắn trang bệnh số lần thiếu, Triển thần y cũng liền không thế nào tới đại hoàng tử phủ. Triển thần y chính là có việc, Triển phi thẳng lời nói thẳng quán, cũng không nét mực, nói thẳng, thái tử tưởng nạp thời gia Lục cô nương nhập Đông cung việc này ngươi biết đi. Đại hoàng tử có chút kinh ngạc Triển phi tới cư nhiên nói với hắn loại sự tình này, bất quá vẫn là cười gật đầu, nghe nói, lại có tìm hiểu đến cung vương phủ mã cầu sẽ thượng thời gia Lục cô nương là như thế nào không cho thái tử phi mặt mũi. Triển phi, tưởng cái biện pháp, ngăn cản việc này. Đại hoàng tử thật sự kinh ngạc, Triển thần y không phải từ trước đến nay không trộn lẫn kinh thành quyền quý sự sao, ta có thể biết được Triển thần y vì sao phải làm như vậy sao? Triển phi cười tủm tỉm nhìn đại hoàng tử, vỗ vỗ bờ vai của hắn, lão phu là vì ngươi hảo, nhớ kỹ, nhất định phải ngăn cản thái tử cưới thời gia Lục cô nương a, lão phu đi rồi. Nhìn nghênh ngang mà đi Triển phi, đại hoàng tử thật sự hoang mang, nghĩ nghĩ, phái Tâm Phúc cấp Sở Diệu đệ tin tức. Vào lúc ban đêm, Sở Diệu tới đại hoàng tử phủ mật thất, Triển thần y muốn ta ngăn cản thái tử nạp thời gia Lục cô nương làm thiếp. Nghe được lời này, Sở Diệu trong lòng chấn động. Bạch Nguyệt Quang không chỉ có võ công cao, lại có biên soạn quá y thư. Nếu nói võ công là Diệp Mặc giáo, kia y thuật đâu? Triển thần y đến từ Thiên Sơn, Triển thần y có cái tiểu sư muội. Sở Diệu đột nhiên ngơ ngẩn nhìn về phía đại hoàng tử, khó trách đại hoàng tử ở Giang Hán tao ngộ tập giết thời điểm, Bạch Nguyệt Quang sẽ đột nhiên xuất hiện. Ngươi làm sao vậy? Đại hoàng tử thấy Sở Diệu ngốc ngốc nhìn chính mình, kêu vài thanh đều không ứng. Sở Diệu hoàng hồn, trầm mặc một lát, đột nhiên tới một câu, ta muốn cưới Thời Phù Hân. Ở biết Thời Phù Hân là Bạch Nguyệt Quang phía trước, hắn chưa bao giờ đem nàng nạp vào thê tử người được chọn bên trong, nhưng nàng là Bạch Nguyệt Quang liền cũng đủ xứng đôi hắn. Vương phủ tình huống là thực phức tạp, nhưng hắn là hoàng tử hoàng tôn, hậu duệ quý tộc, mưu kế năng lực đều không tồi, cũng đủ để xứng đôi nàng. Giờ khắc này, Sở Diệu đột nhiên cảm thấy Thời Phù Hân là hắn thê tử tốt nhất người được chọn. Chương 330, khắp nơi đánh giá, đại hoàng tử có chút theo không kịp Sở Diệu suy nghĩ, kinh ngạc nói, ngươi không phải vẫn luôn tưởng cưới cái cao môn quý nữ sao? Võ Xương bá phủ tuy là bá tước, nhưng sớm đã xuống dốc, mặc dù mấy năm nay có khởi phục dấu hiệu, nhưng là vẫn như cũ quyền thế không hiện. Về thời Lục chính là Bạch Nguyệt quan sự, Sở Diệu ở trong lòng đánh cái chuyển, đêm này giấu ở đáy lòng, đến nỗi Bạch Nguyệt quan khả năng chính là Triển thần y đồ đệ. Đại hoàng tử sư phụ, Sở Diệu nhìn đại hoàng tử, nghĩ đến đại hoàng tử so thời Lục lớn mười mấy tuổi, lại là tiểu cô nương đồ đệ, hắn cảm thấy việc này vẫn là chờ chính hắn phát hiện đi. Thời Lục người này, kỳ thật ta vẫn luôn rất xem trọng, nha đầu này là có chút bộc lộ mũi nhọn, chính là đi, ta liền thích nàng cái dạng này. Vinh thân vương phủ tình huống điện hạ là biết đến, ta nếu là cưới cái hiền lương thục đức thê tử, chỉ sợ sẽ bị ăn xương cốt đều không dư thừa. Vợ chồng nhất thể, thê tử của ta không nói giúp ta đi, ít nhất đừng kéo ta chân sau. Thời Lục Tranh công phu có công phu, muốn y thuật có y thuật, không thèm để ý thanh danh, quả thực chính là ông trời vì hắn lượng thân chế tạo thê tử người được chọn. Đại hoàng tử lại là nghĩ đến hắn cùng thời Phù Hân số lượng không nhiều lắm vài lần gặp mặt, thời gia Lục cô nương ta cũng gặp qua vài lần, ân, nàng cho ta cảm giác có chút quái, đặc biệt là nàng xem ta ánh mắt, một bộ trường tự cho mình là bộ dáng. Sở Diệu mí mắt giật giật, nhấp miệng không nói chuyện. Đại hoàng tử A cười ra tiếng, cũng có thể là ta cảm giác sai rồi, bất quá kia cô nương lá gan xác thật đủ đại, chỉ là lấy nàng gia thế gả vào vương phủ, ngươi có thể hộ được nàng sao? Sở Diệu thầm nghĩ, thời Lục mới không cần hắn hộ đâu, nàng nếu thật gả cho ta, ta sẽ tự hộ nàng một đời. Nghe vậy, đại hoàng tử cũng không hề nhiều lời, thời Định Hiên huynh muội mấy lần giúp hắn, hắn là có thể cảm giác được bọn họ đối chính mình cái này đại hoàng tử thiện ý. Sở Diệu trừ bỏ người nhà quan hệ phức tạp, mặt khác thật sự không lời gì để nói, có năng lực có đảm đương, thời gia Lục cô nương thật muốn gả cho hắn, cũng là lương duyên giai thoại. Đại hoàng tử nhăn nhăn mày, thái tử làm việc từ trước đến nay cẩn thận, lúc này đây vì nạp một cái tiểu thiếp lại nháo đến mãn sinh mưa gió, này có chút không giống hắn làm, chẳng lẽ là thật sự đối thời gia Lục cô nương thượng tâm? Sở Diệu cười nhạo ra tiếng, sao có thể? Hắn đó là bất mãn có chút khiêu khích hắn uy nghiêm, ở thái tử trong lòng, phàm là hắn coi trọng nữ nhân nên mang ơn đội nghĩa thuận theo hiến thân, ai từng tưởng, bị thời Lục trước mặt mọi người phật liên mặt mũi, hắn há có thể chịu đựng cái này, vì giữ gìn hắn đương thái tử quyền uy, hắn đương nhiên phải cho thời Lục cùng thời gia một chút lợi hại nhìn một cái. Đại hoàng tử gật gật đầu, trên mặt cũng lộ ra châm biếm, ta cái này nhị đệ nha, quả nhiên là tự phụ lợi hại. Hắn một cái thái tử coi trọng nhà ai cô nương, trực tiếp tiến cung làm hoàng hậu an bài là được, nhưng hắn cố tình muốn tới như vậy vừa ra, nháo đến tin đồn nhảm nhí, hắn trên mặt liền đẹp, Sở Diệu trên mặt châm chọc càng sâu, thái tử tản ra hắn coi trọng thời Lục tin tức, bất quá là vì bức bách thời Lục cùng thời gia chủ động đi vào khuôn khổ mà thôi, muốn khoe ra một chút chính mình quyền thế, đương nhiên cũng có uy hiếp những cái đó cùng hắn đối nghịch người ý tứ. Thái tử cho rằng hắn quyền thế đủ để nghiền áp thời gia, làm thời gia không thể không cúi đầu, đáng tiếc a, hắn đã quên, bất luận cái gì sự ở Trần Ai Lạc Định phía trước đều tồn tại biến số. Đại hoàng tử mặt lộ vẻ nhận đồng, mấy năm nay tuy có lão tứ, lão lục thường thường nhảy ra cấp thái tử thêm chút đổ, nhưng thái tử cũng không có tài quá cái gì đại té ngã, có chút phiêu. Người a, quả nhiên là không thể chậm trễ, lúc sau... Đại hoàng tử không lại nói cái này, mà là nói lên Bắc Yến hòa thân sự. Bắc Yến sứ thần đã mang theo Bắc Yến công chúa nhíp người, dựa theo hành trình, phỏng chừng 7 tháng là có thể đến kinh thành, tại đây phía trước ngươi đến chạy nhanh đem việc hôn nhân định ra tới mới là, nói, dừng một chút, phụ hoàng bên kia, Sở Diệu biết đại hoàng tử muốn nói gì, chủ động nói, điện hạ yên tâm, giám sát tư chỉ huy vị trí, hoàng thượng sẽ không làm những người khác đảm nhiệm. Hoàng thượng hiện giờ sở dĩ không có bất luận cái gì đáp lại, bất quá là vì làm ta biết, ta hiện giờ sở có được hết thảy đều là hắn cho, muốn ta càng tốt vì hắn sở dụng, nói, cười nhạo ra tiếng, thái tử cùng ta kia hảo phụ vương tính toán chung quy là muốn thất bại. Đại hoàng tử thấy Sở Diệu nói được khẳng định, cũng liền yên tâm, theo sau lại nói, hiện giờ về ngươi muốn cưới Bắc Yến công chúa tin tức truyền đến rất nhiều, thật sự không cần đem tin tức áp xuống tới sao? Sở Diệu lắc đầu, không cần, đặc giam tư cùng đặc sát tư thành lập ước nguyện ban đầu chính là vì hoàng thượng sở dụng, hoàng thượng là sẽ không làm bất luận kẻ nào nhúng chàm, thái tử vì đem ta kéo xuống tới, phạm vào cái dại dục không thể lại xuẩn sai, đó chính là hắn đã quên, giám sát tư người chỉ có thể từ hoàng thượng tới nhâm mệnh, ta kia phụ vương cũng là cái không đầu óc, bị thái tử tùy tiện một lừa dối liền chạy tới hướng hoàng thượng góp lời, vọng tưởng làm Sở Chiêu thay thế được ta. Không nói đến hoàng thượng hay không sẽ đồng ý, hắn cũng không nghĩ Sở Chiêu có hay không tiếp quản giám sát tư năng lực, đồn đãi vớ vẫn truyền đến càng quản, chứng minh thái tử cùng vi gia quyền thế lại càng lớn, như vậy sẽ chỉ làm hoàng thượng càng thêm kiên kỵ thái tử. Kế tiếp, Sở Diệu lại cùng đại hoàng tử nói một ít trên triều đình sự, sau đó Sở Diệu liền lặng yên rời đi. Trở lại giám sát tư, Sở Diệu đem khẩn cấp vài món sự xử lý qua đi. Liền bắt đầu tự hỏi như thế nào mới có thể làm thời Phù Hân đồng ý gả cho hắn. Lúc trước mấy lần tới cửa cầu thú cao môn quý nữ đều bị cự kinh nghiệm, sớm đã làm hắn nhận rõ hiện thực sẽ không tự luyến cho rằng, hắn coi trọng cô nương liền nhất định sẽ coi trọng hắn. Đặc biệt là nghĩ đến lúc trước gặp được Thời Lục là như thế nào tiếp cận mới vừa hồi kinh Phạm Minh Vũ. Thời Lục hoàn toàn không giống các khuê tú như vậy bị động chờ đợi trong nhà an bài, nàng sẽ chủ động xuất kích. Hắn cùng nàng nhận thức đã nhiều năm, tiếp xúc số lần cũng không tính thiếu, nếu nàng cố ý chính mình, khẳng định sẽ nghĩ cách tiếp cận hắn, chính là, nàng chưa từng có. Sở Diệu đột nhiên thở dài, hắn giống như thật sự rất không thảo cô nương gia thích, bất quá, đối với cưới đến lúc đó sáu, hắn vẫn là rất có vài phần nắm chắc. Thời Lục tính tình cao ngạo, chẳng sợ thái tử thân phận tôn quý, nàng định cũng khinh thường với cấp thái tử làm tiểu. Thái tử thủ hạ người nơi nơi tản lời đồn đãi, một bộ đối nàng nhất định phải được tư thế, nghĩ đến nàng cũng thực đau đầu. Lúc này Mạnh Mặc Linh gõ cửa tiến vào, Diệu ca, Thời Định Hạo hôm nay đi gặp Công Tôn Minh. Sở Diệu nghe xong, ánh mắt lóe lóe, Thời Lục lại coi trọng Công Tôn Minh sao? Công Tôn người nhà mới xuất hiện lớp lớp, điệu thấp không gây chuyện, Thời Lục ánh mắt nhưng thật ra không tồi. Mạnh Mặc Linh uống xong một ly trà sau, mới khó hiểu nhìn về phía Sở Diệu. Diệu ca, Hảo Hảo, ngươi sao làm ta nhìn chằm chằm Thời Gia nha? Bọn họ phạm chuyện gì sao? Sở Diệu nhìn hắn, Thời Gia không phạm tội, chỉ là ta muốn cưới Thời Phù Hân. Mạnh Mặc Linh kinh sợ, Diệu ca, ngươi tưởng cưới béo Thạch Lựu? Sở Diệu tà hắn liếc mắt một cái, Thời Lục chỉ là so tầm thường cô nương mượt mà một ít, không thể xưng là béo, ngày sau không thể lại như vậy xưng hô. Mạnh Mặc Linh nghẹn nghẹn, này chưa thế nào đâu, liền bắt đầu che chở. Sở Diệu, giúp ta nhìn chằm chằm khẩn Công Tôn Minh cùng Thời Gia huynh muội, hôm nay ta cần thiết thành thân. Mạnh Mặc Linh ngốc ngốc gật gật đầu, kia tiểu béo nha đầu ngày sau muốn trở thành hắn tẩu tử. Nghĩ đến Thời Phù Hân kiếm tiền năng lực, Mạnh Mặc Linh lại kích động. Diệu ca có quyền, béo Thạch Lựu có tiền, ngày sau hắn sầu không có ngày lành quá sao? Diệu ca, ta đây liền đi nhìn chằm chằm khẩn Công Tôn Minh, ngươi yên tâm, béo Thạch Lựu chỉ có thể là Diệu ca ngươi. Nhìn vội vội vàng vàng rời đi Mạnh Mặc Linh, Sở Diệu, Triển Phi đi tìm đại hoàng tử sau, tiếp theo đi cấp hoàng thượng thỉnh bình an mạch thời điểm, trực tiếp đem hắn nghe được Phương Ngôn Phong ngữ nói ra, Thời Gia Lục cô nương chính là võ xương bá phủ con vợ cả cô nương, thật muốn cấp thái tử làm không danh phận thị thiếp, bá phủ ra tới con vợ cả cô nương chỉ có thể cấp thái tử đương cái không danh phận thị thiếp, thái tử quả nhiên tôn quý a. Bên kia, Thời Phù Âm cùng An Quốc Công cũng ở trước tiên tìm tới Thái Hoàng Thái Hậu, Thái Hoàng Thái Hậu đều không cần bọn họ nói, cũng muốn ngăn cản việc này. Thái Hoàng Thái Hậu nhưng thật ra không thèm để ý Thời Phù Hân có làm hay không thị thiếp, nàng để ý chính là An Quốc Công phủ không thể giảo hợp tiếng đoạt đích bên trong. Làm trải qua tam triều lão nhân, Thái Hoàng Thái Hậu tự nhiên nhìn ra hoàng thượng tuổi già sau, sẽ tao ngộ chư hoàng tử đoạt đích nguy cơ. Lúc trước vì Nhân Tông ngồi ổn ngôi vị hoàng đế, An Quốc Công phủ không thể không đứng ra cùng nhiếp chính vương đối kháng, kết quả cuối cùng chính là Tiêu gia chỉ lại có Tiêu Tử Thanh nhất định nam đinh, Tiêu gia thiếu chút nữa chặt đứt truyền thừa, An Quốc Công phủ lại không thể giảo hợp tiếng đoạt đích bên trong. Thái Hoàng Thái Hậu cũng có điều cố kỵ, lo lắng thái tử cuối cùng đắc thắng bước lên ngôi vị hoàng đế, không thể quá mức đắc tội thái tử, nghĩ nghĩ, đem hoàng hậu gọi vào Thọ Khang Cung, Thời Gia Lục cô nương có thể bị thái tử coi trọng. Là nàng phúc khí, nhưng là, nàng rốt cuộc là đứng đắn bá phủ con vợ cả cô nương, hiện giờ bên ngoài về thái tử coi trọng nàng đồn đã nháo đến ồn ào huyên náo, đảo có chút giống thái tử tại bức bách nhân gia cô nương giống nhau, này đối thái tử thanh danh nhưng không tốt, bất quá đâu, nếu là Thời Gia Lục cô nương chính mình nguyện ý nhập Đông Cung, đến cũng là một đoạn giai thoại, Thái Hoàng Thái Hậu nhúng tay, làm Hoàng hậu cùng thái tử ý thức được bọn họ phạm vào cái nghiêm trọng sai lầm. Thái Hoàng Thái Hậu đã lên tiếng, mẫu hậu bên này sợ là không thể trực tiếp hạ chỉ, thái tử mặt âm trầm, hai ngày này ở Càn Thanh Cung luôn luôn không nhiều lắm sự đại hoàng tử cũng ở dùng hắn coi trọng Thời Phù Hân sự trêu ghẹo hắn, dẫn tới phụ hoàng đối hắn cũng có chút bất mãn. Hoàng hậu thở dài, thái tử, ngươi nên cùng mẫu hậu thương lượng một chút, ngươi nếu là coi trọng kia nha đầu, trực tiếp nói cho mẫu hậu đều không cần hạ chỉ, trực tiếp truyền khẩu dụ đến Thời Gia. Thời Gia dám không đem người cho ngươi đưa đi Đông Cung, thái tử cũng biết chính mình hành động theo cảm tình, nhi thần biết sai rồi, chương 331, lợi thế, Thái Hoàng Thái Hậu nhúng tay hoàng thượng miệng thượng gõ, mặc dù hiện giờ về thái tử coi trọng Thời Phù Hân lời đồn đãi có không ít, nhưng là hoàng hậu cùng thái tử cũng vô pháp trực tiếp vận dụng quyền thế bức bách Thời Phù Hân cùng Thời Gia đi vào khuôn khổ. Cô lần này lỗ mãn, thái tử đau đầu xoa giữa mày, hắn nguyên tưởng rằng chỉ cần tản ra hắn coi trọng Thời Gia nữ tin tức sau, Thời Gia bên kia liền sẽ đem người đưa đến Đông Cung, ai từng tưởng thế nhưng rước lấy Thái Hoàng Thái Hậu cùng Phụ Hoàng chú ý. Vi Dật Thần nhìn nhìn thái tử, cười nói, một nữ nhân mà thôi, điện hạ không cần phải quá mức đau đầu. Thái tử, một nữ nhân xác thật không đáng giá cái gì, nhưng là, cô coi trọng Thời Gia nữ tin tức đã nháo đến mọi người đều biết, nếu là cuối cùng không thể như nguyện, khi cô đã có thể muốn không mặt mũi. Vi Dật Thần lại lần nữa cười nói, điện hạ hoàn toàn không cần lo lắng cái này, ngài xem thượng nữ nhân, trừ bỏ hoàng thượng, ai dám cùng ngươi tranh đâu, hiện giờ điện hạ chỉ cần chậm rãi chờ, chờ đến Thời Gia khiêng không được, tự nhiên sẽ đem Thời Gia nữ đưa đến Đông Cung. Thái tử cũng cảm thấy không ai dám cùng hắn đoạt nữ nhân, liền nói lên đại hoàng tử, lão đại rất ít cùng cô đối thượng, nhưng lần này lại rất nhiều lần ở phụ hoàng trước mặt cấp cô mách lẻo, hắn đây là ngồi không yên. Vi Dật Thần cũng chính sắc lên, điện hạ đã quên, Thời Gia huynh đệ giúp quá lớn hoàng tử rất nhiều lần. Nghe vậy, thái tử lại nhíu mày, lại lần nữa cảm thấy tản hắn coi trọng Thời Gia nữ việc này làm được lỗ mãn. Võ Xương Bá phủ là xuống dốc, chính là Thời Định Hiên, Thời Định Hạo huynh đệ lại không dung khinh thường. Thời Định Hiên tuy xa ở phương Nam tổng bộ nha môn, nhưng đã bằng vào vượt qua thử thách bản lĩnh đứng vững vàng gót chân, chính thức thăng nhiệm vì tổng bắc. Mà Thời Định Hạo, tuy chỉ là phụ hoàng ống loa, nhưng rốt cuộc là ở ngự tiền hầu hạ, ngày thường ngôn ngữ vẫn là có thể ảnh hưởng phụ hoàng một vài. Có bọn họ phụ thân Thời Chính Hòa nghe nói rất được Đoan Vương thúc coi trọng, hiện tại đã là Bắc Thành binh mã tư chỉ huy. Tinh tế suy nghĩ một chút Thời Gia phụ tử sai sự, thái tử kinh nhiên phát hiện, hắn giống như xem thường Thời Gia. Thời Định Hiên có thể ở phía Nam bồi dưỡng thế lực, Thời Chính Hòa cũng có thể ở giữ gìn Bắc Thành an ổn, đồng thời giao hảo khắp nơi, này đó đừng nhìn không thế nào thu hút, cũng thật muốn kiên trì mấy năm, kia sẽ là một cổ không dung bỏ qua thế lực. Phụ tử ba người, một cái phụ trách kinh thành phòng thủ, một cái bên ngoài nuôi trồng thế lực, một cái vào cung gần người bạn giá. Mấu chốt, Thời Gia lục cô nương đặc biệt sẽ kiếm bạc, Thời Gia tam cô nương gả vào An Quốc công phủ. Thái tử càng nghĩ càng kinh hãi, phía trước hắn không cẩn thận nghĩ tới này đó, hiện tại đột nhiên phát hiện, Thời Chính Hòa một nhà so với hắn cho rằng có bản lĩnh nhiều, này toàn gia đã ẩn ẩn có tân quý thế gia thái độ. Thời Gia lục cô nương cần thiết nhập Đông Cung, không thể làm lão đại đem Thời Gia mượn sức qua đi, cũng trách hắn, ngày đó ở cung vương phủ Mã Cầu sẽ thượng bị Thời Gia lục cô nương hạ mặt mũi, sau khi trở về xúc động ra lệnh, muốn giáo huấn một chút Thời Gia lục cô nương, làm nàng biết cái gì kêu trời gia uy nghi. Thái tử trầm mặt một chút, Thời Gia nữ nhập Đông Cung, xác thật không hảo, cái gì danh phận đều không cho, chỉ có thể nghĩ cách không ra một cái lương thang vị trí. Võ Xương Bá phủ đại môn, Thời Phù Hân cùng Thời Định Hạo một khối lên xe ngựa mở ra động, Thời Định Hạo liền đầy mặt ưu sầu nhìn Thời Phù Hân, tỷ, ngươi liền như vậy đi gặp công tôn minh. Thời Phù Hân thở dài, ta cũng là tưởng từ từ tới, chính là thời gian không đợi người nha, ta liền sợ hoàng hậu cùng thái tử dọn ra hoàng quyền tới bức bách chúng ta, hai ngày này đồn đãi vớ vẫn càng thêm nhiều, thái tử nếu là đánh lấy cớ này nói phải đối ta phụ trách, ta mới muốn nôn chết đâu. Tốt nhất mấy ngày nay liền đem việc hôn nhân cấp định ra, Thời Định Hạo tâm sinh lệ khí, cắn răng nói, này khẩu ác khí, ta sớm hay muộn muốn tìm thái tử tính. Thời Phù Hân nhìn đệ đệ, ngươi đừng xúc động hành sự, đối với thái tử. Không cần chúng ta động thủ, hắn những cái đó huynh đệ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Trong mắt u quan chợt lóe, từ xưa đến nay có mấy cái thái tử có thể chân chính ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Thời Định Hạo không nói tiếp. Dù sao hạ quyết tâm muốn tìm cơ hội thu thập thái tử, thực mau, tỷ đệ hai người đi tới cùng công tôn minh ước hảo tửu lầu. Tửu lầu lầu 2, công tôn minh đứng ở bên cửa sổ, như suy tư gì nhìn cùng nhau đi vào tửu lầu tỷ đệ hai người, đối với tỷ đệ hai người vì sao ước hắn, hắn nhiều ít đều có chút suy đoán, sở dĩ đáp ứng lời mời, cũng là muốn nhìn một chút, ở hiện giờ mãn kinh thành đều ở truyền thái tử coi trọng Thời Gia lục cô nương đồn đãi vớ vẩn trung. Thời Gia lục cô nương từ đâu ra tự tin muốn nhập hắn công tôn gia môn. Phòng cửa phòng mở nổi lên tiếng đập cửa, công tôn minh lập tức giơ lên gương mặt tươi cười, cười nhìn Thời Phù Hân, Thời Định Hạo đi vào tới. Ba người lẫn nhau thấy lễ, liền từng người ngồi xuống. ngồi xuống sau, ba người đều không có mở miệng, trong phòng có chút trầm mặc. Thời Định Hạo nhìn Thời Phù Hân, hắn biết hắn hôm nay chính là tới tiếp khách, vùi đầu uống trà, cũng mặc kệ nàng tỷ cùng Công Tôn Minh chi gian âm thầm đánh giá. Thời Phù Hân thấy Công Tôn Minh thản nhiên uống trà, một chút cũng không có muốn chủ động mở miệng bộ dáng, nghĩ đến hiện giờ nàng là ở vào hoàn cảnh xấu một phương, đành phải dẫn đầu ra tiếng. Nghe nói Khánh Dương công chúa trước hai ngày có bệnh, Công Tôn Minh nhìn thoáng qua Thời Phù Hân, không nghĩ tới nàng sẽ lấy mẫu thân bệnh tình nói sự, gật gật đầu, ân, Thời Phù Hân, bệnh tim nhưng không hảo trị liệu, mặc dù uống dược ổn định bệnh tình, nhưng thời gian dài, vẫn là sẽ dẫn tới suy tim. Công Tôn Minh nhìn nàng, Lục cô nương rốt cuộc đối ta mẫu thân bệnh tình thực hiểu biết sao? Thời Phù Hân không tỏ ý kiến, cười hỏi, Công Tôn công tử nhưng nghe nói qua tái hoa đà. Một khắc trước bình tĩnh tự nhiên Công Tôn Minh, nghe được tái hoa đà ba chữ lập tức thần sắc rung lên, bật thốt lên liền muốn hỏi Thời Phù Hân có phải hay không nhận thức tái hoa đà, nhưng tưởng tượng đến lúc đó Phù Hân gặp phải tình huống, lời nói đến bên miệng không khỏi đổi. Đương nhiên nghe nói qua, tái hoa đà y thuật cao siêu, kinh thành không biết người phỏng chừng không mấy cái đi. Dừng một chút, Công Tôn Minh mặt lộ vẻ tiếc nuối, đáng tiếc, kia tái hoa đà từ năm trước bắt đầu, liền không thế nào tiếp khám. Thời Phù Hân cười cười, gỡ xuống bên hông túi tiền, lấy ra một khối một bài vừa lúc có khắc, tái hoa đà, ba chữ. Công Tôn Minh thấy, tim đập nhanh hơn, tái hoa đà tiếp khám quy củ, hắn đã sớm tìm hiểu rành mạch, tái hoa đà vừa xuất hiện ở kinh thành thời điểm, xem bệnh người nhiều ra chút bạc, tái hoa đà sẽ ưu tiên suy xét, nhưng thời gian không liên tục bao lâu, tái hoa đà tiếp khám liền hoàn toàn xem tâm tình. Không hề quy luật đáng nói, nhưng là, có một chút có thể xác định chính là, chỉ cần được tái hoa đà một bài người, chỉ cần đi tái hoa đà lưu lại hạ xem bệnh tin tức, xong việc đều sẽ được đến chẩn trị. Hơn nữa hắn nghe được, tái hoa đà hai năm trước liền cấp một cái lão nông trị liệu quá tâm tật, kia lão nông đều 60 nhiều, bị trị liệu hảo sau, hiện giờ mỗi ngày xuống đất làm việc nhà nông đâu. Công Tôn Minh vừa định dò hỏi Thời Phù Hân một bài như thế nào tới. Liền nghe Thời Phù Hân hỏi, Công Tôn công tử nhưng đính hôn. Công Tôn Minh kích động tâm nháy mắt làm lạnh, nhìn Thời Phù Hân, trầm mặt một chút, vẫn là lắc lắc đầu, không có. Thời Phù Hân cũng không nét mực, trực tiếp hỏi, công tử cảm thấy ta thế nào? Công Tôn Minh có chút thán phục Thời Phù Hân trực tiếp, nhìn thoáng qua, tái hoa đà một bài, xem như biết nàng lợi thế, cũng xác thật là có chút tâm động. Đối với thời gia Lục cô nương người này, hắn cũng không chán ghét, nhưng là... Công Tôn Minh trong đầu hiện ra một cái thiến lệ thân ảnh, trầm mặc trong chốc lát, nói, Thời Lục cô nương ý tứ ta hiểu được, nhưng là ta việc hôn nhân, không phải ta một người có thể quyết định. Thời Phù Hân thưởng thức một bài, không có sai quá Công Tôn Minh trong mắt ý động, đương nhiên, hôn nhân đại sự sao, tất nhiên là muốn vâng theo lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Thời Định Hạo thấy hai người nói được không sai biệt lắm, lập tức cười nói nổi lên mặt khác. Đem lúc trước phòng lược hiện đình trệ không khí đánh vỡ, ba người không có nhiều ngốc, uống lên một hồ trà, liền từng người rời đi. Ra tửu lầu, Thời Định Hạo cùng Thời Phù Hân không có lập tức hồi phủ, mà là đi Hồng Nhan Tiếu tổng cửa hàng. Tỷ, ngươi nói Công Tôn Minh sẽ đáp ứng sao? Thời Định Hạo có chút không xác định hỏi, Thời Phù Hân lắc đầu, không biết. Nàng trong lòng cũng không dám xác định, Thời Định Hạo do dự một chút, nếu là hắn không đáp ứng. Làm sao bây giờ, Thời Phù Hân, vậy tìm hạ một người, Thời Định Hạo vừa định hỏi Thời Phù Hân coi trọng ai, Hồng Nhan Tiếu tới rồi, hai người vào cửa hàng, liền thấy được ăn mặc thường phục ngồi ở trong tiệm thái tử cùng Vi Dật Thần, nhìn đến hai người, Thời Phù Hân cùng Thời Định Hạo trên mặt cũng chưa tươi cười, không nghĩ quấy rầy đến mặt khác khách nhân, Thời Phù Hân mang theo thái tử cùng Vi Dật Thần lên lầu 2, làm Thời Định Hạo tiếp đón Vi Dật Thần, Thời Phù Hân đem thái tử gọi vào phòng. Không đợi thái tử mở miệng Thời Phù Hân liền trước nói, thái tử, làm ta nhập Đông Cung không phải là không thể, nhưng là ta không cho người làm tiểu, thái tử mày ninh lên, ngươi biết đây là không có khả năng, Thời Phù Hân, nếu như vậy, ta đây liền không thể nhập Đông Cung, thái tử mặt, dùng hống hậu viện thiếp thất ngữ khí đối với Thời Phù Hân nói, ta biết ngươi là cái kiêu ngạo, chính là ta quý vì thái tử, làm ta thiếp thất cùng làm những người khác thiếp thất nhưng không giống nhau. Sẽ không bôi nhọ ngươi, Thời Phù Hân cười nhạo ra tiếng, làm tiểu liền làm tiểu, có cái gì không giống nhau, thái tử có chút sinh khí, bất quá vẫn là nhẫn nại tính tình nói, Thời Lục cô nương, ngươi phía trước thanh danh đã bị Liễu gia bôi đen, người trong sạch là sẽ không xính ngươi làm chính thất, thời phù hơn, cái này liền không nhọc phiền thái tử nhọc lòng. Thấy nàng dầu muối không ăn, thái tử cũng không nghĩ hảo ngôn hảo ngữ, lạnh lùng nói, ngươi là cô coi trọng người, ngươi cảm thấy có ai dám cưới ngươi sao, cô hôm nay đem lời nói đặt ở nơi này, ngươi chỉ có thể nhập Đông Cung. Chương 332, đánh giá, tỷ, thái tử cùng Vi Dật Thần rời đi Hồng Nhan Tiếu sau, Thời Định Hạo thật sự có chút khí bất quá, tìm được thời phù hơn, tỷ, thái tử quá chán ghét, thật sự không thể trực tiếp giết hắn sao. Chúng ta cẩn thận một chút, không lưu dấu vết là được, thời phù hân nghe được lời này, không khỏi nhíu nhíu mày, nàng kinh nhiên phát hiện, đệ đệ sát tâm có chút trọng, một gặp chuyện liền muốn dùng giết người biện pháp giải quyết, này hành vi hình thức thật có chút không tốt. Cửu Lang, ngươi nhớ rõ Thiên La Môn sao? Thời Định Hạo tuy không rõ thời phù hân vì sao nhắc tới cái này, nhưng vẫn là gật gật đầu, nhớ rõ a, chính là Bắc Nhạc Âm sư phụ sát thủ tổ chức, thời phù hân. Lúc trước ta sở dĩ mang theo ngươi diệt Thiên La Môn, một là bọn họ muốn ám sát chúng ta đây là sinh tử chi thù, nhị sao, sát thủ là người giang hồ có ân báo ân có thù báo thù, thế gian các ngành các nghề đều là này đạo của mình, giang hồ có giang hồ nói, quan trường có quan trường nói, người giang hồ khoái ý ân cừu đánh đánh giết giết, quan trường người ích lợi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cân nhắc lục đục với nhau, quan trường người vào giang hồ, chỉ có thể đi giang hồ nói, người giang hồ vào quan trường, cũng chỉ có thể tuần hoàn quan trường nói. Cửu Lang, ngươi cảm thấy chúng ta hiện tại là người giang hồ vẫn là quan trường người trong, thời Định Hạo há miệng thở dốc. Quan trường đi, thời phù hân nhìn hắn, là quan trường người, phải tuần tự quan trường nói. Ngươi phải dùng người giang hồ thân phận giết thái tử, đó chính là giảo hợp quan trường nói. Thái tử đã chết liền đã chết chính là lại sẽ làm hoàng gia cùng với mặt khác quan trường người sợ hãi, người giang hồ liền thái tử đều dám giết, ngươi cảm thấy triều đình sẽ như thế nào đối phó giang hồ các đại môn phái, sát thái tử thực dễ dàng, nhưng xong việc sẽ liên lụy cực quản, sẽ dẫn phát một loạt vấn đề, thái tử đã chết, mặt khác hoàng tử có thể hay không tranh đoạt thái tử chi vị, hoàng tử tranh đoạt thái tử chi vị, trong triều quan viên có thể hay không đứng thành hàng. Quan viên đứng thành hàng có thể hay không dẫn tới bá tánh gặp nạn, nếu nhân chúng ta không tuân thủ quy củ, liên lụy vô tội người bỏ mạng, là sẽ lưng đeo tội nghiệp, sát thái tử, là có thể làm thần không biết quỷ không hay, nhưng là, liên lụy như vậy nhiều người chết đi, chúng ta có thể an tâm sao, thời Định Hạo chưa bao giờ cẩn thận nghĩ tới này đó, nhất thời không biết nên như thế nào nói tiếp, thời phù hân tiếp tục, thái tử muốn hay không cùng mặt khác hoàng tử tranh đấu, đó là bọn họ sự, không nên từ chúng ta khơi mào, bằng không, chúng ta liền sẽ trộn lẫn tiếng người khác nhân quả trung, thời Định Hạo lúc này có chuyện nói, kia đại hoàng tử đâu? Đại hoàng tử muốn đoạt đích chúng ta cũng mặc kệ sao, thời phù hân, không trộn lẫn người khác nhân quả, là chỉ không cần mơ hồ trộn lẫn, ngươi nếu có thể gánh vác trộn lẫn hậu quả, ngươi hoàn toàn có thể tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm, mặc kệ chúng ta muốn làm cái gì. Xét đến cùng là phải đối chính mình có công đạo, thời phù hân ánh mắt lóe lóe, giết người, là cuối cùng lựa chọn, thời Định Hạo trầm mặt trong chốc lát, chúng ta đây hiện tại liền chờ công tôn minh tin tức, thời phù hân lắc đầu, vĩnh viễn đều phải cho chính mình nhiều chuẩn bị một ít đường lui, nói, tay điểm mặt bàn, một hồi lâu sau, mới nhìn đệ đệ, ngươi cảm thấy Sở Diệu thế nào, thời Định Hạo mở to hai mắt nhìn, Sở Diệu, thời phù hân lo chính mình nói lên. Sở Diệu dám chính diện cương thái tử, bàn tay dám sát tư, có quyền thế, lớn lên không tồi, chính là có cái sốt ruột da, tốt xấu nửa nọ nửa kia nha, thời Định Hạo đối Sở Diệu ấn tượng chính là hắn kia mãn kinh thành đều biết đến hư thanh danh, bất quá hắn tin tưởng chính mình tỉ tỉ ánh mắt, chúng ta đây hiện tại đi tìm Sở Diệu, thời phù hân lại lần nữa lắc đầu, Sở Diệu cùng công tôn minh không giống nhau, thời Định Hạo không rõ, như thế nào không giống nhau. Thời phù hân nhìn ngoài cửa sổ, công tôn gia là quan trường người, Sở Diệu là quan trường người cùng người giang hồ kết hợp, đối công tôn minh, đến trọng quy củ, cho dù là giao dịch cũng muốn danh chính ngôn thuận, đối Sở Diệu, đến xem. Thực lực, thời Định Hạo, chiếu tỷ nói như vậy, kia Sở Diệu giống như càng thích hợp tỷ ngươi. Nhà bọn họ cũng là quan trường thêm giang hồ kết hợp sao, thời phù hân buồn bã nói, Sở Diệu mắt cao hơn đỉnh. Cầu thú đều là gia thế hiển hách cao môn quý nữ, không hảo thu phục a. Thời Định Hạo nghĩ nghĩ nói, Sở Diệu hiện tại cũng ở vì việc hôn nhân phát sầu, hắn muốn cưới Bắc Yến công chúa, lời đồn đãi truyền đến ồn ào huyên náo, mấy ngày nay phỏng chừng cũng ở nơi nơi tìm hiểu thê tử người được chọn. Tỷ, nếu không, ta đi trước thăm thăm Sở Diệu ý tứ. Thời Phù Hân lắc đầu, ta nóng lòng đính hôn, Sở Diệu cũng không nhường một tấc, như vậy tình huống, ta nếu là trước chủ động, đã có thể từ lúc bắt đầu liền ở vào thấp vị, đến tưởng cái biện pháp, tốt nhất là làm Sở Diệu chủ động tìm tới ta. Thời Phù Hân cùng Thời Định Hạo thương lượng đối sách thời điểm, Sở Diệu cũng thu được thái tử mang theo Vi Dật Thần đi Hồng Nhan Tiếu tin tức, thấy thái tử như thế vội vàng, do dự một chút, đối Mạnh Mặc Linh nói, chúng ta cũng đi Hồng Nhan Tiếu nhìn xem. Mạnh Mặc Linh có chút kinh ngạc, Diệu ca, Thạch Lựu chính là chủ động tìm tới Công Tôn Minh, nếu không ngươi chờ một chút, ta hướng Thạch Lựu bên kia thấu thấu, ngươi cũng coi trọng nàng tin tức, làm nàng chủ động lại đây tìm ngươi. Sở Diệu không để ý tới, trực tiếp đứng lên, Công Tôn Minh là Công Tôn Minh, ta là ta, thân là nam tử, tự nhiên là muốn chủ động chút. Mạnh Mặc Linh nói thầm nói, Thạch Lựu cũng không phải là giống nhau khuê tú. Sở Diệu minh bạch Mạnh Mặc Linh ý tứ, ánh mắt hơi lóe, nàng là đối nàng coi trọng người chủ động, mà ta, không chừng bị nàng như thế nào ghét bỏ đâu, Công Tôn gia bên kia phỏng chừng sẽ không quá nguyện ý, Công Tôn Minh có người trong lòng, lúc này ta chủ động chút, cũng càng hiện thành ý chút không phải, nói, liền đi nhanh ra nhà ở, Mạnh Mặc Linh đành phải nhanh chóng đuổi kịp. Hồng Nhan Tiếu, đối với Sở Diệu đã đến, Thời Phù Hân rất là kinh ngạc, bất quá vẫn là bất động thanh sắc đem người thỉnh tới rồi phòng. Diệu Tam công tử lại đây, chính là có việc. Sở Diệu nhìn trước sau như một đạm nhiên tự nhiên Thời Phù Hân, nhấp một miệng trà, nghe nói thái tử lúc trước đã tới cửa hàng. Thời Phù Hân cười nói, Diệu Tam công tử tin tức cũng thật linh thông. Sở Diệu nhìn nàng, ngươi phải cho thái tử làm tiểu. Thời Phù Hân ý cười không giảm, này cùng Diệu Tam công tử không quan hệ đi. Sở Diệu lại lần nữa nhấp khẩu trà. Hoàng thượng hoàng tử đông đảo, thái tử cuối cùng chưa chắc có thể đăng bảo tọa, không phải lương xứng. Thời Phù Hân trong lòng vừa động, đánh giá cẩn thận một chút Sở Diệu, gia hỏa này thật sự coi trọng nàng. Không đúng a, trước kia gia hỏa này cầu thú đối tượng đều là nhà cao cửa rộng hiển quý xuất thân, võ xương bá phủ hẳn là không phù hợp hắn đối thê tộc kỳ vọng. Sở Diệu đối nàng thái độ vẫn luôn là không lạnh không đạm, như thế nào đột nhiên chuyển biến? Thời Phù Hân nghĩ tới cung vương phủ Mã Cầu sẽ hắn đưa chính mình một màn, giống như chính là từ lúc ấy Sở Diệu đối nàng liền không có cao cao tại thượng thái độ. Trầm mặc một chút, Thời Phù Hân làm ra nghiêm túc thỉnh giáo bộ dáng, kia y xem Diệu Tam công tử xem, ai là ta lương xứng đâu. Sở Diệu cũng lười đến ma kỹ, nhìn thẳng Thời Phù Hân đôi mắt, ngươi cảm thấy ta như thế nào? Thời Phù Hân mặt lộ vẻ kinh ngạc, thực mau liền bật cười nói, Diệu Tam công tử nói đùa. Ngươi là quận vương con vợ cả, mà ta chỉ là một cái ngũ phẩm quan viên chi nữ, như thế nào xứng đôi ngươi? Sở Diệu, xứng không xứng được với, ta đều có phán đoán. Thời Phù Hân nghẹn nghẹn, cái này Sở Diệu vẫn là trước sau như một bá đạo, mặt lộ vẻ khó xử, Diệu Tam công tử như thế chân thành, ta cũng liền không quanh co lòng vòng, ta đâu, cũng không phải một cái đặc biệt coi trọng dòng dõi người, Diệu Tam công tử hảo là hảo, chính là vinh thân vương phủ tình huống. Ta sợ ứng phó không tới. Sở Diệu rất rõ ràng hắn việc hôn nhân lớn nhất trở ngại là trong vương phủ người, nghĩ nghĩ nói, ta sẽ tự che chở ngươi. Thời Phù Hân nhìn hắn, ta tính tình không tốt, nếu là có người khi dễ ta, ta cũng mặc kệ người nọ có phải hay không trưởng bối, Diệu Tam công tử có thể tiếp thu. Sở Diệu khóe miệng giơ lên lại áp xuống, bắt đầu nói điều kiện, ý nghĩa Thời Lục đối hắn là cố ý, chỉ cần lý do thích hợp là được. Thời Phù Hân mặt mày cong cong, ta đặc biệt ghen tị. Sở Diệu lập tức nói tiếp, ta cũng không yêu nữ sắc. Lời này vừa ra, Sở Diệu liền phát hiện Thời Phù Hân sắc mặt có chút cô nương, thấy nàng ánh mắt quét một chút hắn thân mình, tức khắc đen mặt, ta thân thể hảo thật sự. Nghe được Thời Phù Hân cười nga một tiếng, Sở Diệu uống một hớp lớn trà mới sắc mặt hảo một ít. Thời Phù Hân lại nói, nghe nói quận vương phi nhà mẹ đẻ chất nữ vẫn luôn ở tại vương phủ, Diệu Tam công tử cùng nàng là thanh mai trúc mã. Sở Diệu trừ bỏ người không tồi, gia đình bối cảnh thật sự hỏng bét, người nhà không hảo ở chung liền tính có cái sống nhờ biểu muội, loại tình huống này, hảo cô nương nguyện ý gả qua đi liền kỳ quái. Sở Diệu mặt, ta đối biểu muội vô tình. Thời Phù Hân không buông tha hắn, kia nếu là nàng đối với ngươi cố ý đâu? Sở Diệu lần này trầm mặt đến có chút lâu, ta sẽ mau chóng làm mẫu phi cấp biểu muội tuyển môn hảo việc hôn nhân, này hồi đáp.